Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Lưu Mập Mạp chuyện tốt. Cực nhạc Phật tự, giới luật đường. Vương Khai trở lại Phật tự đãi khách gian phòng về sau, chính là đen bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời chạy về phía giới luật đường. Sau lưng còn đi theo hai vị chuẩn đế đỉnh phong tăng nhân. Mặc dù không biết Vương Khai đến cùng muốn làm gì, nhưng Chí Trần Đại Sư có mệnh, hai tăng nhân tự nhiên cũng không dám không đi theo. Mập mạp chết bầm, không nghĩ tới ngươi đã đến Phật Châu. Khác năng lực không có học được, ngược lại là dám can đảm tính toán bên trên bản thiểu. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này bước đi như bay vọt vào giới luật đường. Khí thế như vậy rào rạt bộ dáng, lúc này dẫn tới cái kia 108 vị Phật Đạo La Hán cùng nhau mở hai mắt ra. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở giới chữ phía dưới Lưu Mập Mạp. Nghe vậy chậm rãi xoay người lại. Hai tay hợp 10 niệm nói. A đại gia ngươi. Phanh. Lưu Mập Mạp lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Vương Khai một quyền cho đập vào mặt trên cửa. Lập tức đem nện lật ngã trên mặt đất. Trước đó dáng vẻ trang nghiêm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nắm chặt mặt, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Khai thiếu oa, lầm hội a, đây là lầm hội a. A ta thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi a. Cái kia Diệu Âm thế nhưng là Phật Châu nổi danh đại mỹ nữ nha. Đủ để phối hợp khai thiếu ngươi cái kia uy vũ bất phàm dáng người. Nếu không có ngươi ta chính là quan hệ mật thiết trường đại huynh đệ. Ta có thể giới thiệu cho ngươi sao? A, ngừng, đừng đánh nữa. Phanh. Nhưng mà, Vương Khai lại là mặt đen lên chẳng quan tâm. Cưỡi tại Lưu Mập Mạp trên thân. Chính là một trận dở trò chào hỏi. Thẳng đem đánh phát ra tựa như mổ heo đồng dạng kinh thiên kêu to. Mặc dù không có vận dụng chiến khí, nhưng lấy Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ bằng vào khí lực, liền đủ Lưu Mập Mạp uống một bầu. Cái kia 108 vị Phật Đạo La Hán, giờ phút này vậy đã có chút mắt trợn tròn. Quả thực nghĩ không ra, vừa mới còn lẫn nhau hữu lễ hai người, hiện đang vì sao đánh lên. Bất quá, Lưu Mập Mạp loại kia kêu thảm cùng ngôn hành cử chỉ, lúc này bại lộ lúc trước hắn ôn hòa đối xử mọi người giả tượng. Trong lúc nhất thời, 108 vị Phật Đạo La Hán cũng là mở một mắt nhắm một mắt không rảnh mà để ý hội. Thế mà gan dám lừa gạt bản thiếu gia, hại bản thiếu gia suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ không nói. Càng quan trọng vẫn là bị một cái tiểu nương bì cho đánh chạy trốn tứ phía. Mập mạp chết bầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Khai nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Lưu Mập Mạp hiện tại khi thật là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể mặt mũi bầm dập bò người lên, đứt quãng nói ra, cho tử có thể nửa canh giờ, tử có thể cần tướng chuyện hồng trần xử lý sạch sẽ. A Di Đà Phật, thiện tai, 108 vị Phật Đạo La Hán, cùng nhau hai tay hợp 10 thì thầm, lập tức đều là nhắm lại hai mắt. Khi Lưu Mập Mạp khập khiễng mang theo Vương Khai đi tới một chỗ trai đường về sau, mới là tướng chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói đi ra. Vương Khai sau khi nghe xong lập tức lông mày nhíu lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, suy âm thanh cười lạnh nói, vậy ngươi chi ý, Diệu Âm đi vào cực nhạc Phật tự, hoàn toàn là vì đưa ngươi bắt về Hoan Hỷ Phật chùa. Ai, việc này nói rất dài dòng. Chỉ trách bần tăng quá mức hoàn mỹ. Bất quá đi theo Chí Trần ân sư ra ngoài hành tẩu một phen, chính là gặp cái kia Hoan Hỷ Phật chùa Diệu Trần tiểu sư thái. Từ đó về sau, cái kia Diệu Trần tiểu sư thái liền đối với bần tăng ái mộ không thôi. Cuối cùng mới đưa đến xuất hiện chuyện không may. Lưu Mập Mạp thở dài thở ngắn đường, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Vương Khai thấy thế càng xem thường không thôi. Lúc này một cước hung hăng đá ra, đem đạp lăn ngã xuống trên giường, mới khinh thường cười lạnh nói, chuyện không may, bản thiếu gia nhìn ngươi hẳn là gặp chuyện tốt a. Đã cái kia Diệu Trần chính là Diệu Âm tục gia sư muội, Ngươi đem người ta cho làm lên giường. Kết quả là còn muốn không giải quyết được gì. Ngươi mặc dù có bản thiếu gia mấy phần phong phạm, nhưng làm việc lại hoàn toàn không biết như thế nào giải quyết tốt hậu quả a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức đầy mặt vẻ khinh thường. Đáy lòng thầm nghĩ. Gặp ngươi cả ngày đại thổi ngưu bức. Vậy không gặp cái nào mỹ nữ bị ngươi làm ra giường. Cho dù ngay cả vị hôn thê đều chưa từng cầm xuống đâu. Còn có ngươi mấy phần phong phạm. Phi. Nhưng mà. Lưu Mập Mạp trên mặt lại tràn đầy đồng ý chi ý. Lập tức thở dài nói. Ai, nếu là bần tăng có thể có khai thiếu mấy phần bản sự. Chắc hẳn cái kia Diệu Trần tiểu sư thái. Cũng sẽ không để nàng sư tỷ tới tìm bần tăng phiền toái. Ha ha, Lưu Mập Mạp, kỳ thật việc này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đi theo cái kia Diệu Âm đi hoan hỉ Phật chùa không phải tốt. Mặc dù bản thiếu gia chưa từng gặp qua cái kia Diệu Trần, nhưng đã nàng là Diệu Âm sư muội, dung mạo hẳn là cũng không kém a. Như vậy, ngươi chẳng phải là lại có thể niệm Phật, lại có thể từng cái kia cực nhạc Phật tự không cho phép nếm thử sự tình. Vương Khai híp mắt, đầy mặt nghiền ngẫm cười nói, trách không được Diệu Âm thân là hoan hỷ Phật chùa tục gia đệ tử, sẽ đến cực nhạc Phật tự. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Lưu Mập Mạp. Con hàng này được không cả hỏng không ngay ngắn. Hết lần này tới lần khác tướng cái kia Diệu Âm sư muội Diệu Trần cho làm lên giường. Khó mà làm được. Bần tăng hiện tại chính là cực nhạc Phật tự tương lai phương trưởng. Nếu là đi hoan hỷ Phật chùa. Tạm không nói đến có thể lan lộn cái cỡ nào thân phận. Chỉ bằng vào cực nhạc Phật tự đều sẽ không đáp ứng. Ở trước đó. Tất nhiên sẽ đem bần tăng cho xử tử. Lưu Mập Mạp bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Vương Khai nghe vậy lại là chân mày hơi nhíu lại. Quả thực không nghĩ tới Lưu Mập Mạp tại cực nhạc Phật tự có thể có như thế thân phận. Tương lai cực nhạc Phật tự phương trưởng. Đây chính là một cái siêu cường thế lực chi chủ a. Đã ngươi có thể bị cực nhạc Phật tự xem như đời tiếp theo phương trưởng bồi dưỡng. Việc này, cái kia Diệu Âm cùng Diệu Trần. Hẳn là không phải không biết a. Vương Khai híp mắt, thần sắc hí ngược cười nói. Lưu Mập Mạp ngược lại là lợi ích thực tế rất. Lập tức gật đầu nói. Các nàng mới đầu là không biết. Bất quá bần tăng vì học tập khai thiếu thổi ngưu bức công phu. Thổi bên trên một thanh chân thực ngưu bức. Liền đem việc này cáo chi các nàng. Ai ngờ cái kia Diệu Trần vậy mà trực tiếp yêu bần tăng. Ai, sớm biết như thế. Bần tăng liền không nên thổi ngưu bức. Ha ha, như thế ngươi mới hội được đưa tới giới luật đường hối lỗi. Chậc chậc, không nghĩ tới a, Lưu Mập Mạp ngươi coi thật sự có tài. Mới vừa tới đến Phật Châu, liền đem đường Phật Châu hai thế lực lớn thứ nhất hoan hỷ Phật chùa. Tục gia đệ tử Diệu Trần cho làm lên giường. Vương Khai hí ngược cười nói, cảm thấy lại là cười lạnh không thôi. Nếu thật như Lưu Mập Mạp nói tới như vậy lời nói. Diệu Trần cùng hắn đi cái kia chuyện nam nữ. Vậy chỉ sợ không thể thiếu cực nhạc Phật tự tương lai phương trượng cái này một mối liên hệ. Chỉ là Vương Khai vẫn còn có chút làm không rõ ràng. Nếu thật coi trọng Lưu Mập Mạp tương lai phương trượng thân phận. Vì sao còn muốn đem hắn mang về hoan hỷ Phật chùa. Lại càng không nên đem việc này bại lộ cho cực nhạc Phật tự biết nha. Nên trong bóng tối tiến hành mới đúng chứ. Nguyên lai các ngươi đều ở nơi này. Diệu Âm thế nhưng là tìm xong khổ nha. Đột nhiên, một đạo tựa như tiên âm thanh âm vang lên. Dẫn tới Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp đều là toàn thân một cái giật mình. Vội vàng liếc nhau, cùng nhau thần sắc đề phòng nhìn về phía nơi cửa. Nơi cửa, Diệu Âm dáng người uyển chuyển, gợi cảm vũ mị đứng vững. Mà trên mặt đất, thình lình nằm hai cái tăng nhân, chính là cái kia Chí Trần Mệnh đến xem quản Vương Khai Phật tu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.